sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27 ngữ, đi khẩu thị tâm phi. Chịu chết đi. Hắc y nhân mũi kiếm thẳng chỉ Hiên Viên Ly Đêm, phát ra ra làm cho người ta sợ hãi sát khí. Thân kiếm vù vù vang lên, vựng phát một vòng nói chuyện màu đỏ quang. Lại là binh khí phổ thượng xếp hạng thứ 5 phi hồng kiếm ẩn y hắc y nhân bay vọt dựng lên. Hiên Viên Ly Đêm đương nhiên sẽ không lùi bước, giơ tay thẳng tắp đón nhận. Lượng ra ngươi binh khí đi. Hắc y nhân quát lạnh một tiếng. Chỉ bằng ngươi, còn không xứng. Khi nói chuyện, hai người đã qua trăm chiêu. Phượng Khinh Ngữ nghe tiếng khơi mào màn xe. Vẫn luôn nghe nói Hiên Viên Ly Đêm võ công thế gian vô địch. Hôm nay nàng đảo phải hảo hảo kiến thức kiến thức. Hắc y nhân khó thở. Hắn luôn luôn đối chính mình võ công tự tin. Vừa lúc gặp ngày hôm trước được phi hồng kiếm. Vốn tưởng rằng như hổ thêm cánh. Không nghĩ tới liền ly vương vạt áo cũng chưa từng dính vào nửa phần. Bụi đất phi dương, hai người quanh thân cỏ cây toàn hóa thành mảnh vụn. Liền Phượng Khinh Ngữ cũng không khỏi thở dài, thật nhanh kiếm pháp trách không được sẽ phái tới. Ám sát Hiên Viên Ly Demon Sơ bất quá kia yêu nghiệt, thực lực càng là khủng bố. Như thế khẩn trương đánh nhau, hắn lại là quần áo cũng không từng loạn. Hắc y nhân vận khởi nội lực rót vào thân kiếm. Thứ càng mau. Không trung bay múa khởi vô số đạo màu đỏ tia chớp. Kia hồng nhạn phảng phất hóa thành ngàn đêm, vạn đêm, hư hư thật thật, mỗi một đạo đều thẳng chỉ Hiên Viên Ly Đêm, phảng phất muốn đem hắn vạn kiếm xuyên tim môn sơ chỉ có một đạo sát khí nhất sắc bén. Kia một đạo đâm thẳng Hiên Viên Ly Đêm ngực chỗ, Hiên Viên Ly Đêm sớm nhìn ra sơ hở, lắc mình lui về phía sau, lại là phản lui vì tiến. Một cái thuấn di lắc mình hắc y nhân phía sau. Hắc y nhân phát hiện, không khỏi kinh hãi, quay người lại thứ, nhưng mà đã mất tiên cơ. Phía sau lưng chỗ bị Hiên Viên Ly Đêm tay không cắp một đạo vết máu. Thâm có thể thấy được cốt, tức khắc huyết vụ bốn dương. Tại đây diệu diệu trước ngày sau hóa thành huyết sắc hoa sen. Yêu mị mà yên lặng, đây là đến từ địa ngục hơi thở. Không người có thể chắn, không người có thể kháng cự. Phượng Khinh Ngữ, khẽ nhíu mày. Hiên Viên Ly Đêm trên người lệ khí quá nặng, tuy là nàng kiếp trước ở mũi đao thượng đi rồi mười mấy năm, cũng không kịp hắn lúc này. Thừa thắng xuất kích, Hiên Viên Ly Đêm một trường bay ra, thẳng đánh trái tim môn sơ hắc y nhân đã mất chút nào phản kích chi lực. Chỉ có thể ngồi chờ chết, phúc, máu tươi vẩy ra, bổn vương nói ngươi không xứng kiến thức bổn vương binh khí. Bất quá, có thể cùng bổn vương hơn trăm chiêu đã là không dễ. Lưu ngươi toàn thây, Hiên Viên Ly Đêm khóe môi gợi lên một mặt cười khẽ. Bệ nghệ thương sinh, còn lại không đủ sợ hãi. Tốc phong liệt địa đã thu thập không sai biệt lắm money, lưu lại một người sống tuy rằng sớm. Đoán được là người phương nào việc làm. Nhiều năm như vậy, người nọ thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Hiên Viên Ly Đêm xoay người, đối thượng Phượng Khinh Ngữ tầm mắt. Hắn rõ ràng từ nàng trong mắt thấy được khiếp sợ, khó hiểu. Khủng bố, quá nhiều, hắn xem không hiểu đồ vật, trong lòng đau xót, phảng phất bị người nhất kiếm đâm trúng, máu tươi đầm đìa, nàng vẫn là thấy, làm nàng đãi ở trong xe ngựa chính là không nghĩ làm nàng nhìn đến như vậy một cái người khác trong. Mắt sát thần, thị huyết, khủng bố, mang theo thật sâu mà tử vong chi khí, như vậy hắc ám hắn một người thừa nhận liền hảo, nàng chỉ cần ở oánh triệt dương quang hạ. Vui vẻ vô ưu tồn tại. Chính là bụi cỏ chung một tia dị động, xuyên phong mà qua, thuận gió mà đến. Một mũi tên vũ thẳng chỉ Hiên Viên Ly Đêm giữa lưng. Hiên Viên Ly Đêm cả người quanh quẩn đau kịch liệt chi khí, lâm vào trầm tư. Nhận thấy được cái gì, đột nhiên hoàn hồn. Mũi tên cách trái tim đã không đủ tấc hứa. Phượng Khinh Ngữ trong lòng cả kinh, đại não trống rỗng. Niệm lực đã thành, sinh sôi đem kia chi mũi tên cố ở không trung, bàn tay chẳng nhẹ huy, tiễn vụ quay lại, đâm vào bụi cỏ, trong rừng người hét lên rồi ngã gục, đồng tử co chặt, phảng phất muốn đột ra tới, hiển nhiên bị cực độ mà kinh hách. Lúc này đây, Hiên Viên Ly Đêm rõ ràng chính xác mà thấy được nàng sử dụng thần công có thể đem tiễn vụ ngưng, ở không trung thả nghịch hướng mà bay, cũng không phải là nội lực thâm hậu là có thể làm được. Phượng Khinh Ngữ rốt cuộc Việc này ta không hy vọng người khác biết. Chính ngươi nhìn là mờ ni. Phượng khinh ngữ, nhìn Hiên Viên Ly Đêm. Thanh âm lạnh băng không mang theo một tia cảm xúc. Hiên Viên Ly Đêm đột nhiên nghĩ đến cái gì. Thanh âm chợt lạnh lùng. Băng trung mang huyết, hiện trường một cái không lưu. Giết không tha, hắn biết nàng tự nhiên sẽ không làm người biết được. Tốc phong, liệt điện nghe lệnh, phục hồi tinh thần lại. Hiển nhiên bọn họ vừa mới cũng thấy được. Vương Phi thực lực, quả thực quá khủng bố. Hai người nhanh chóng đem còn lại hắc y nhân treo cổ sạch sẽ. Đi vào Hiên Viên Ly Đêm bên người. Ánh mắt cũng không ngừng liếc hướng Phượng Khinh Ngữ. Tốc phong cái này hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Phượng Khinh Ngữ nếu là ở vương gia bên người, không chỉ có sẽ không trở thành trói buộc, ngược lại là thiên đại mà trợ lực. Hôm nay việc không cho nói đi ra ngoài nửa chữ, nếu không đừng trách bổn vương không lưu tình, lạnh lùng mà ra tiếng. Hắn đối chính mình bên người người tín nhiệm, nhưng sự tình quan ngữ, đi. Phượng Khinh Ngữ nhìn hắn một cái, thâm mắt phức tạp mà bình tĩnh. Kỳ thật, ra tay lúc sau nàng liền hối hận, lúc ấy cũng không biết làm sao vậy. Đầu óc nóng lên liền vận dụng dị năng. Hiện tại ngẫm lại, hắn sinh tử với chính mình có quan hệ gì đâu. Thế nhưng ở trước mặt hắn bại lộ át chủ bài, làm như cáu giận chính mình. Phượng Khinh Ngữ đột nhiên buông mành, vứt ra bang mà một thanh âm vang lên. Ngồi trở lại thùng xe, Hiên Viên Ly Đêm theo sau lên xe. Mày khẩn ngưng, hắn biết nàng hiện tại còn không thể hoàn toàn tín nhiệm hắn. Diệp Thu thấy Hiên Viên Ly Đêm lên đây, yên lặng xuống xe đi. Vừa mới nàng ở bên trong xe vẫn chưa thấy đã xảy ra chuyện gì. Chính là xem tiểu thư bộ dáng, tựa hồ thực tức giận. Ly Vương sắc mặt cũng nghiêm túc đáng sợ. Ngữ, đi yên tâm, bổn vương nói qua, cuộc đời này tuyệt không phản bội ngươi. Tốc phong, liệt điện là ta thân tín, tất sẽ không đem việc này tiết lộ. Hiên Viên Ly Đêm không còn có so giờ phút này nghiêm túc. Nhớ kỹ ngươi lời nói, nếu là có vi, nàng chắc chắn không màng tất cả lấy tánh mạng của hắn. Mới vừa rồi, Hiên Viên Ly Đêm dựa nghiêng trên giường nệm thượng, khôi phục nhất quán mà lười biếng tà mị, khóe môi hơi câu, câm miệng, không được đề. Không chờ Hiên Viên Ly Đêm nói xong, Phượng Khinh Ngữ ra tiếng đánh gãy, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nàng biết Hiên Viên Ly Đêm trong lòng khẳng định có nghi vấn. Thân phụ dị năng, chuyện này quá mức không thể tưởng tượng. Chẳng sợ ở hiện đại cũng là thiên phương giả đàm, huống chi là này tri thức lạc hậu cổ đại. Không thể không nói Phượng Khinh Ngữ tưởng sai rồi. Bổn vương là tưởng nói, Ngữ, đi có phải hay không trong lòng đã có bổn vương một vị trí nhỏ. Bằng không cũng sẽ không ở nguy cấp thời khắc cứu bổn vương. Tưởng tượng đến Ngữ, nhi lo lắng hắn, hắn trong lòng liền hảo vui mừng. Ly vương suy nghĩ nhiều, nếu là vương gia mệnh tang tại đây, trùng hợp bị người biết được ta cùng với vương gia cùng đi ra ngoài, chẳng phải là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Phượng Khinh Ngữ tức giận mà nói. Hừ, nàng trong lòng là có hắn, ở trong lòng hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả. Hiên Viên Ly Đêm biết Phượng Khinh Ngữ khẩu thị tâm phi, cũng không cùng nàng cãi cọ. Ngữ, đi chính là khẩu thị tâm phi, đứng dậy ngồi vào Phượng Khinh Ngữ bên người. Vẻ mặt lấy lòng bộ dáng, nào còn có vừa mới đằng đằng sát khí, tàn nhẫn tàn sát bừa bãi sát thần bộ dáng. Phượng Khinh Ngữ, nhíu mày. Đột nhiên nhìn đến Hiên Viên Ly Đêm thon dài cốt cảm mu bàn tay thượng vài giọt vết máu đã khô cạn, nhân tay trắng nọn vết máu phá lệ rõ ràng. Nghĩ đến là mới vừa rồi không cẩn thận dính lên, đem huyết sát sát đi. Ân, theo Phượng Khinh Ngữ tầm mắt, lúc này mới chú ý tới mu bàn tay thượng vết máu. Màu nâu thâm mắt hoảng loạn chợt lóe mà qua, lại là cố ý đem bàn tay đến Phượng Khinh Ngữ trước mặt. Ngữ, đi giúp ta. U oán ngữ khí, đáng thương hề hề mà nhìn Phượng Khinh Ngữ, giống như Phượng Khinh Ngữ vứt bỏ hắn giống nhau. Lời nói ngoài lề, lần đầu tiên đề cử. Ba tháng thật sự thực kích động, thực kích động, thực kích động. Chuyện quan trọng nói ba lần. Hy vọng xem văn các bạn nhỏ cất chứa một cái. Ba tháng nhất định sẽ không cho các ngươi thất vọng. Phi thường cảm tạ, moa moa tương đương, hết chương.